Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, đệ 216 trang. Lão Lỗ thúc ánh mắt chợt lóe, nói, thôi bỏ đi, tặc kêu chảo tặc a ngươi. Thật cho rằng người khác nhìn không thấu ngươi quỷ kế. Liễu Vân khoát tay, miệng lưỡi chi tranh vô tình. Vậy, chỉ có lui ra ngoài nhân tài có thể biết được chân tướng. Ta nguyện ý giúp lão Lỗ ngươi một phen. Nhớ rõ mời ta ăn que nướng, lão Lỗ thúc mỉm cười. Sau đó động thủ, lão tử thỉnh ngươi ăn cây búa. Tạc, hai bên 300 nhiều hào hai cái thị tinh anh trực tiếp khai làm. Toàn bộ đường đi đều bị đánh sụp nứt ra. Lão Lỗ thúc bốn người cùng Liễu Vân hai người mạnh nhất. Đối sát sau người khác căn bản vô pháp tới gần. Tránh ở chỗ tối Phù Xuyên quan sát đến bọn họ thương tổn. Phát hiện lão Lỗ thúc cùng Liễu Vân hai người thực lực đều cùng bằng thứ không sai biệt lắm ít nhất. Hiện tại nhìn không sai biệt lắm, mà hơn nữa từng người đội viên phối hợp. Chỉ biết so bằng thứ lợi hại, nhưng nếu thật là bằng thứ ba người tổ hoàn chỉnh đối thượng bọn họ, khả năng cũng không rơi hạ phong đi. Hết thảy đều khó mà nói, Phù Xuyên kiên nhẫn đợi một hồi. Tính nhẩm lão Lỗ thúc cùng Liễu Vân hai người tinh thần lực hạn mức cao nhất, ở bọn họ đánh xong một vòng yêu cầu uống dược khôi phục thời điểm. Nàng xác định hai người tinh thần lực đều qua 80.000, nàng trong lòng là chua xót. Nhưng động tác là tấn mãnh, trực tiếp tỏa định Liễu Vân một cái đánh bất ngờ. Xoát, lè ra Phù Xuyên công kích còn chưa đánh tới Liễu Vân trên người. Đang ở chém giết Liễu Vân cùng lão Lỗ thúc bỗng nhiên đồng thời kết thúc công kích. Đem công kích thay đổi đến trên người nàng, lão Lỗ thúc là mang theo vài phần tức giận. Sớm chờ ngươi. Liễu Vân là như tắm mình trong gió xuân. Thật sự rất tò mò các hạ bộ mặt. Làm ta vừa thấy tốt không? Này hai người liên thủ. Căn bản không có bất luận cái gì một cái thí sinh có thể địch quá. Phù Xuyên Lăng là dựa vào siêu cường thấy rõ cùng nhanh nhẹn né tránh. Bất quá nổ lớn vang lớn sau. Trên người nàng bối quan người ngụy trang bị đánh vỡ. Dập nát quần áo chung. Nàng hiển lộ ra tới. Chờ địa điểm thi chung. Tất cả mọi người điếu nổi lên tâm nhãn. Tới tới. Nàng muốn bại lộ sao? Tuy rằng là nhà mình thị thí sinh. Cũng thật không thảo hỉ. Ít nhất Lam Đằng hai nhà người ước gì nàng bị còn lại hai cái thị thí sinh đấm chết đương trường. Nhưng mà giây tiếp theo. Bọn họ biểu tình mộc hắc ảnh người mặt nạ Tạ Khắc Lệ hiện tại bại lộ chính là bằng thứ hắc ảnh. Người mặt nạ bộ dáng, lão Lỗ thúc ánh mắt sáng lên. Tựa bừng tỉnh, Liễu Vân nhướng mày. Quả nhiên là ngươi, cũng không làm ta bạch hoa riêng từ các ngươi cảnh dương mua được ghi hình tài nguyên, còn lại hai. Thị nhân tinh sẽ mua tài nguyên đệ nhị giai đoạn tài nguyên, điểm này cũng không kỳ quái, phỏng chừng. Mua cũng không ngừng một cái thị, đặc biệt là Liễu Vân loại này am hiểu mưu tính nhân tài. Lại không thiếu tư bản. Trước tiên phân tích các khu vực nhân tài, lấy này bình phán chính mình cao phân thi đậu tứ đại danh giáo xác suất khi cần thiết tự nhiên yêu. Cầu đào thải này đó tư liệu chung uy hiếp tuyển thủ, cho nên bọn họ khẳng định cũng đều biết hắc ảnh người tồn tại, Phù Xuyên trang hắn. Cũng không ai sẽ hoài nghi, Thẩm Vân Y cùng Chu Lâm Lang này đó người thông minh đều bị khí cười, bị đào thải sau hóa bi phẫn vì muốn ăn bằng thứ miệng rớt xuống đùi gà. Phun ra một câu, thảo, mà bị bóc trần thân phận Phù Xuyên xoay người liền chạy. Bọn họ tự nhiên điên cuồng đuổi theo, hai cái thị thí sinh tập thể đuổi theo một cái thổ tặc chạy. Chạy ra nghĩa trang, bọn họ vừa đi. Tiểu Lột ra sắc mặt nặng nề xuất hiện. Bên cạnh xuất hiện một cái quần áo đẹp đẽ quý giá xấu xí địa tinh, lão đại. Không truy sao? Truy. Nhưng là không thể mù quáng truy ta như thế nào cảm thấy bọn họ ở cố ý dụ dỗ ta đâu. Bọn họ tam một dặm vuông mặt khẳng định có một phương cầm chìa khóa bí mật. Nếu là vì cố ý đem ta dẫn tới trong thôn, ta đầy chẳng phải là chui đầu vô lưới. Tiểu Lột ra là giảo hoạt. Hắn đôi mắt sáng ngời thả đẹp, nhưng cũng tàn nhẫn đến mức tận cùng, trước nhìn hảo. Dù sao chỉ cần không vào thôn tử. Thế giới này chính là hắn khống chế luyện ngục, một phương có một phương tính toán. âm mưu quy củ kịch bản nhiều. Vốn dĩ chỉ tới xem nhà mình hài tử khảo thí, các gia trưởng đều không hẹn mà cùng mua nổi lên bắp. Giang, Quyền đương xem điện ảnh, liền xem này một đợt rốt cuộc ai thắng. Bên ngoài còn đang mưa, từ nghĩa trang ra tới. Mặt đất lầy lội, cỏ cây ẩm ướt, nhưng chạy như điên ra tới, các thí sinh đều không để bụng cái này. Ở mưa to chung đuổi giết, đằng trước hắc ảnh người tốc độ cực nhanh, phương hướng cũng quả nhiên ở thôn bên kia. Liễu Vân quan sát tới rồi, tâm niệm rời đi, tin tức không một tiếng động truyền tới cấp bên cạnh người. Nhìn dáng vẻ người này tưởng đem chúng ta dẫn tới trong thôn, sau đó lợi dụng chúng ta hợp lực vây công kia tiểu lột ra. Bên cạnh người, vậy ngươi còn đi theo đi, không sợ bị lợi dụng? Liễu Vân, người đã quên đây là khảo thí. Khảo thí lớn nhất ích lợi tất nhiên là đà đảo cuối cùng boss. Còn lại đều là việc nhỏ không đáng kể đương nhiên. Ai có thể cướp được MVP chính là các bằng thủ đoạn. Người nhớ rõ che giấu hảo là được. Bên cạnh người, minh bạch, nhưng ta tưởng lão Lỗ bên kia hẳn là cũng có hậu tay. Người lưu ý chút, kỳ thật Liễu Vân loại người này tinh cũng không cần nhắc nhở. Hắn trong lòng đều có mưu tính, tin tưởng lão Lỗ bên kia cũng giống nhau, rốt cuộc ai bị lợi dụng còn chưa cũng biết, dù sao đến trước đem tiểu lột ra dẫn tới trong thôn. Giám thị lão sư bên này thấy như vậy một màn đều cười, ta như thế nào cảm thấy này hai thị nhân tinh đều nhìn ra Tạ Khắc Lệ kế hoạch đâu. Chỉ là còn không biết nàng chân chính thân phận mà thôi, hoàng kim tam giác thế cục còn có một loại khác cách nói, một khi ở phó bản, mặc kệ tam giác hay thay đổi huyễn khó lường, một khi xuất hiện cuối cùng boss, cuối cùng sẽ vây quanh hướng vào phía trong. Lúc này mới đối ứng giáo dục bộ đối cái này phó bản cuối cùng kế hoạch mục tiêu đi. Mặc kệ nhân loại bên trong như thế nào đấu, kỳ thật cuối cùng vẫn là đến cùng nhau kiếm chỉ quái vật. Bởi vì đại gia trung tâm ích lợi là nhất trí. Đến nỗi quái vật sau khi chết ích lợi như thế nào phân phối, kia không quá trọng yếu. Dù sao đều là nhân loại nhất tộc cùng đế quốc tinh anh bản thân được đến. Này liền cùng dưỡng cổ giống nhau. Đều ở một cái cổ chung bên trong. Phiên không ra tay tâm, các lão sư ánh mắt sắc bén. Một lời thẳng chỉ trung tâm, khoảng cách thôn còn có 300 mễ thời điểm. Cơ bản tam phương đều cam chịu dụ dỗ tiểu lột ra. Mà tiểu lột ra cũng đích xác đuổi theo ra tới, khoảng cách khảo thí kết thúc còn có 45 phút. Hết chương.